phần 4.6. Mọi người nhìn theo ngơ ngác không hiểu khối đen đó muốn làm gì mà lại bay lên cao như thế. 30 giây trôi qua vẫn không thấy ma thượng bay xuống, lòng bỗng dâng lên nỗi hoài nghi, phải chăng hắn đã bỏ đi? Bất ngờ cây cối xung quanh bị một cơn lốc thình lình xuất hiện làm cho nghiêng ngã, lá bay tán loạn cùng những tán cây khô rụng bị gió cuốn thành lốc xoáy. Đang thắc mắc không hiểu chuyện thì phía trên cao một cái gì đó đen tối lao xuống chỗ họ với tốc độ chóng mặt. Không cần nghĩ họ cũng biết được đó là ma thượng, vì thế họ vẫn cố chấp bám chặt không rời khỏi vị trí mặc cho các trận cuồng phong đang cố cuốn phăng họ qua hai bên. Như Ngọc lúc này vô cùng sợ, nàng gắt gao ôm chặt lấy Thiên Hàn và y cũng ôm chặt lấy nàng không buông, nhưng trong đôi mắt y đôi mắt dường như đang vương một nỗi buồn gì đó. Tránh xa Thiên Hàn ra, Kỳ Phương cùng Lạc Minh hô lớn, cả hai cùng lao vội về phía ma thượng chém nhưng chỉ là vô ích. Cả hai cùng sượt qua ma thượng như thể họ chỉ vừa chém vào không khí. Vân Lan cũng không trụ được lâu trước cuồng phong, tích tắc sau đó bị nó cuốn qua một bên. Lúc này đây chỉ còn lại Thiên Hàn và Như Ngọc, nàng vừa sợ hãi vừa kiên cường muốn giữ lấy Thiên Hàn, vì thế vẫn không buông. Thiên Hàn nhếch nhẹ môi cười hờ vuốt nhẹ vào lưng Như Ngọc rồi thì thầm với nàng một câu thật nhỏ. Hứa với huynh hãy sống thật tốt nhé, cô nàng sư tử, Nguyễn Gia Khanh mãi mãi yêu muội. Nghe câu nói của Thiên Hàn như một lời chia ly, Như Ngọc sững sờ ngẩng mặt lên nhìn y, đôi mắt đỏ hoe vẫn cứ vô thức rơi lệ. Trong giây phút sinh tử này y nói như thế là ý gì? Phải chăng là lời ly biệt? Giữ chặt lấy Như Ngọc đừng để nàng ấy qua đấy. Cùng với câu nói như ra lệnh kia của Thiên Hàn chính là hành động của y, tự kéo tách Như Ngọc ra khỏi người mình rồi đẩy nàng về phía Kỳ Phương. Kiêu Úa bàng hoàng với hành động khó hiểu của Thiên Hàn, mọi người cứ chân chối nhìn y. Sau khi tách được Như Ngọc ra khỏi thì giang tay ôm cả khối đen kia vào lòng, biểu hiện đó như là đang đón nhận và không muốn buông ra. Không, Như Ngọc lúc này đã nhận ra ý nghĩa của câu nói của Thiên Hàn, nàng giãy dụ muốn thoát ra khỏi vòng tay của Kỳ Phương để chạy về phía y nhưng vô dụng, cái siết tay của Kỳ Phương quá chặt nàng không đủ sức thoát được. Lại nói về Thiên Hàn, sau khi bị ma thượng nhập vào người thì cảm thấy lồng ngực vừa đau vừa tức, y khuỵu cả xuống đất vẻ mặt nhăn lại vì đau, từng đợt hơi thở khó nhọc làm y thêm kiệt sức. Nhưng thủy chung y vẫn dùng hai tay ôm chặt cả lồng ngực không buông. Cũng không tồi, nhưng có điều hơi chật hẹp một chút. Ma thượng ở bên trong Thiên Hàn lúc này vẫn còn hứng lên tiếng đánh giá. Không chật đâu, không lâu nữa cả ta và ngươi sẽ dễ thở hơn. Thiên Hàn cố gắng nhịn đau xuống mà nói. Lẫn trong tiếng nói ấy là một cái cười không thua gì sự quỷ dị của ma thượng lúc nãy. Ngươi nói vậy là có ý gì hả Thiên Hàn? Không đáp cho câu hỏi của ma thượng, Thiên Hàn ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Phương, gương mặt tràn ngập mồ hôi rơi kia đang cố vẽ ra một nụ cười của kẻ van xin với Kỳ Phương. Giúp đệ hảo hảo chăm sóc tốt cho Ngọc Nhi, nửa cuộc đời sau của nàng giao phó lại cho huynh. Không, muội không cần ai chăm sóc hết. Như Ngọc chỉ cần Thiên Hàn thôi. Như Ngọc lại gào lên một lần nữa muốn xông đến bên cạnh Thiên Hàn. Không ai được qua đây. Thiên Hàn lạnh lùng thét lên. Lạc Minh có một chuyện muốn nhờ huynh. Chuyện gì? Cầm tịch Hàn kiếm lên và đâm chết ta đi. Tất cả đều sửng sốt trước câu nói của Thiên Hàn. Kể cả ma thượng cũng không tránh khỏi mà thốt lên một câu ngớ ngẩn. Ngươi chết rồi mà còn muốn chết nữa là sao Thiên Hàn? Nhanh! Thiên Hàn lại thúc giục Lạc Minh. Đừng, Minh ca. Vân Lan vội chạy đến giữ chặt lấy Lạc Minh không cho y làm điều Thiên Hàn nói. Nàng lắc đầu với Lạc Minh kịch liệt phản đối. Nhìn thấy Lạc Minh bất lực quỵ xuống đất cúi mặt, Thiên Hàn một lần nữa rơi vào thất vọng. Y đánh mắt sang nhìn Kỳ Phương cầu xin, nhưng ánh mắt đó đã bị Như Ngọc nhìn thấu. Nàng liền quay sang giữ lấy Kỳ Phương. Xin lỗi đệ, ta không thể. Kỳ Phương rơi lệ quay mặt đi giữa ánh nhìn van xin của Thiên Hàn. Cục diện bỗng nhiên rơi vào hỗn loạn, không một ai biết được nó đang diễn ra như thế nào và tình cảnh là gì nữa. Họ chỉ biết ngoảnh mặt để né đi ánh mắt của Thiên Hàn, người mà họ đang rất muốn cứu lấy. Khổ phụ, mọi người còn chưa hiểu nữa sao? Nhật thực sắp đi qua, nếu không giết được ma thượng thì tất cả chúng ta sẽ cùng chết chung với cả thế giới này. Thiên Hàn cố gượng nói. Thì vốn dĩ đâu giết được ta đâu. Ma thượng nói leo vào. Câm mồm. Thiên Hàn quát lên giận dữ. Làm gì mà hung dữ thế hả? Có tin ta cho ngươi nổ tung không hả Thiên Hàn? Ma thượng. Ha ha. Thiên Hàn chợt cười lớn nổ tung ta. Cứ thử đi và rồi ngươi cũng sẽ thế đó ma thượng. Ngươi quên là ngươi đang ở trong cơ thể ta sao? Ta mà có mệnh hệ nào thì ngươi cũng không xong đâu, bởi vì ta và ngươi lúc này đã là một. Ma thượng bỗng nhiên im bặt. Nó không còn ngạo mạn hay thích trêu như trước đó, mà có lẽ nó đang sợ vì lời Thiên Hàn không hề sai. Nếu y có mệnh hệ nào nó cũng sẽ đồng chung số phận như thế. Đệ vừa nói gì? Đệ và ma thượng là một ư? Kỳ Phương hỏi, vẻ mặt khó tin vào điều vừa nghe. Phải, vì một khi ma thượng đã vào trong bất kỳ cơ thể ai thì sẽ hòa hợp với kẻ đó, cũng như Ngọc Lưu Linh. Nếu không có Hắc Liên Sa giúp đỡ thì ma thượng không thể nào thoát ra khỏi Ngọc Lưu Linh được. Thiên Hàn giải thích, vì vậy đệ xin huynh hãy nâng cao tay kiếm và giết chết ma thượng đi. Hàng vạn mạng sống đang chờ ta cứu lấy họ. Nếu qua khỏi thời khắc nhật thực thì không thể giết được hắn đâu. Ta Kỳ Phương nghe Thiên Hàn nói bắt đầu dao động. Một bên là tình huynh đệ, một bên là nặng gánh thế giới, y phải làm sao? Đừng nha Kỳ Phương, ngươi mà giết chết ta là phải giết chết cả Thiên Hàn đấy. Thậm chí sau khi chết thì hồn của hắn sẽ bị tiêu tán không nơi nương tựa, cũng chẳng thể đầu thai được nữa. Câm mồm, không tới lượt ngươi lên tiếng ở đây. Thiên Hàn lại quát với ma thượng, siết chặt lực cánh tay ôm lấy ngực làm cho kẻ bên trong lòng y thêm khó thở mà phải phát ra những tiếng khè khè. Kỳ Phương huynh làm nhanh lên, nhật thực sắp qua rồi. Ta, buông như ngọc ra, Kỳ Phương bước đến cạnh Tịch Hàn kiếm một cách vô thức rồi nhặt nó lên. Y đờ đẫn nhìn thanh kiếm lạnh lẽo mà run run tay kiếm. Như Ngọc thấy thế lao đến giữ lấy tay kiếm của y, lắc đầu, nước mắt giàn giụa, khẽ lau đi nước mắt cho Như Ngọc mà chính y lại để rơi đi giọt ngưới mắt của mình. Giây phút này với y sau quá nặng nề, tâm y dường như có cái gì đó giằn xé. Chẳng lẽ y phải một lần nữa tàn nhẫn xuống tay với đệ đệ của mình như 500 năm trước? Tuy kiếp này cả y và Thiên Hàn không còn chung huyết thống, nhưng những kỷ niệm của xa xưa đang hồi sinh lại trong y, làm y cứ ngỡ như vừa mới xảy ra hôm qua. Một ký ức hạnh phúc vẹn nguyện. Ken. Kỳ Phương buông rơi kiếm bất lực trên nền đất lạnh. Y không còn đủ sức để nắm lên thanh kiếm nữa rồi. Y không đủ tuyệt tình để giết chết đệ của mình. Y không đủ cam đảm để làm điều đó. Xin lỗi đệ, huynh là kẻ vô dụng. Hoàng huynh. Thiên Hàn nghẹn ngào cất lên hai tiếng. Mãi tưởng y không bao giờ được gọi như thế nữa, vẫn tưởng hai tiếng đó chỉ dành cho ai khác, nhưng giây phút này trước khi ra đi y vẫn không thể không gọi được. Ký ức của một thời đã qua vẫn và đang sống trong y. Hê hê, nhật thực đã qua rồi. Ma thượng lúc này lại lên tiếng, cái điệu cười làm người khác căm ghét vẫn cứ vang lên ong ong vào lỗ tai của mọi người, nhưng lại không có một ai nhìn đến nó như trước đó đã nhìn với ánh mắt nữa khinh nữa ghét. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Một tiếng gió xào xạc lay động những chiếc lá khô. Một giọng nói ngọt ngào như cõi âm ti vọng về ai oán, như muốn nhắc nhở một người đã từng quên đi lời dạy dỗ ân cần. Như Ngọc hết sức bình tĩnh nắm lấy Tịch Hàn kiếm, đôi mắt trong veo không ướt lệ nhìn thanh kiếm băng. Lần đầu tiên nàng cầm kiếm, cái cảm giác vừa nặng vừa thô làm nàng bỡ ngỡ. Dường như từng có người nói với nàng rằng chỉ cần ta tin tưởng mình làm được và luôn cố gắng làm thì sẽ có ngày kỳ tích xuất hiện. Không phải cố chấp cũng chẳng ngoan cố, mà là tin tưởng và không ngừng hy vọng. Ngọc Nhi muội làm gì vậy? Buông kiếm xuống. Kỳ Phương bên cạnh nàng nhìn thấy nàng cầm kiếm thì hoảng hốt vội giữ lấy tay kiếm giật lại. Nhưng Như Ngọc vẫn không buông rằng lại thanh kiếm, nhìn Kỳ Phương đau khổ nói. Không ai được ra tay, hãy để muội làm. Đẩy đi bàn tay của Kỳ Phương ra khỏi thanh kiếm, Như Ngọc hít một hơi thật dài để củng cố sức mạnh bản thân. Nàng bước từng bước thật chậm rãi đến bên cạnh Thiên Hàn. Mũi kiếm nặng nề miết vào đất tạo nên một đường ngoằn ngoèo vô hình dạng. Nhìn Như Ngọc bình tĩnh là thường như thế, Vân Lan không giấu nổi đau lòng, chỉ còn biết vùi đầu vào Lạc Minh khóc nức nở. Kiếm kiếm ngươi tính giết thần anh à? Ma thượng lên tiếng hỏi. Trong câu nói vừa rồi có thể nghe ra sự lo lắng cùng bất an. Ngươi nói đúng, nhưng chỉ đúng có một nữa. Đúng là ta muốn giết người, nhưng người ta muốn giết là ma thượng ngươi chứ không phải Thiên Hàn. Ngọc Nhi, muội đã không làm huynh thất vọng. Thiên Hàn nở nụ cười miễn cưỡng với Như Ngọc. Y cố gắng với chút sức cuối cùng mà đứng dậy, dang rộng hai tay rồi khép mắt đợi chờ. Huynh không hận muội đâu, ra tay đi. Hẹn huynh kiếp sau tương phùng. Một giọt nước mắt rơi xuống đất, Như Ngọc mạnh mẽ vung tay kiếm lên hướng thẳng vào ngực trái của Thiên Hàn mà đâm. Nàng rất muốn nhắm mắt lại nhưng nàng không làm được. Vì tâm đau và vì đôi mắt đã không còn nghe theo lời của nàng nữa rồi. Những hạt bụi dưới đất đột nhiên phát sáng rồi ghép lại thành hình một viên ngọc. Viên ngọc ấy tỏa sáng rồi bay đến hòa thành một vào Tịch Hàn kiếm cùng đâm vào trái tim của Thiên Hàn. Chấm dứt một sự sống. Một tiếng thét kinh hoàng đầy quỷ dị cùng với một tiếng nổ chói tai vang lên. Và sau đó là rơi xuống tí tách. Từng giọt máu rơi như hạt châu đỏ thắm rơi xuống đất. Lại rơi từng giọt rơi. Như Ngọc không biết đó là lệ nàng rơi hay là hạt châu hay là máu nữa, chỉ biết trước mắt nàng là một gương mặt đang nhòa vì nước mắt. Gương mặt ấy nhợt nhạt vô cùng nhưng vẫn cố gắng cười với nàng. Bàn tay lạnh khẽ run giúp nàng lau nước mắt rồi lại vô lực rơi đi. Xin lỗi muội, huynh đã không thể làm tròn được lời hứa. Y thật sự chết rồi? Thật sự ra đi rồi sao? Không, Ngọc Nhi. Văng vẳng bên tai nàng là tiếng hét của mọi người. Nhưng nàng mặc kệ, tim nàng đau quá, đau như bị ai đó cào xé nát vậy. Nàng quá mệt mỏi và đau rồi không muốn mở mắt ra nữa. Cứ để mọi thứ ra sao thì ra đi. Nàng muốn ngủ, ngủ một giấc để sáng mai tỉnh dậy tất cả sẽ là một giấc mơ. Khi ấy nàng sẽ gặp lại ba mẹ, gặp lại chú và chị, và gặp lại kẻ không bao giờ nhường nhịn nàng. Nguyễn Gia Khanh. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu và mọi người đã làm thế nào để đưa được nàng trở về. Chỉ biết Như Ngọc nàng chưa bao giờ buông tay ra. Hoàng thượng thứ tội, thần đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được vương gia vì người đã chết rồi. Một vài vị thái y quỳ mọp dưới chân Thiết Hải van xin. Câm, người đâu mang hết mấy tên vô dụng này ra chém cho ta. Đừng để cho chúng nói sằng bậy ở đây nữa. Thiết Hải giống lên những câu tuyệt tình với đám thái y. Sau đó lại quay sang đám thái giám bên cạnh đang run rẩy đợi lệnh gọi thái y khác đến đây cứu chữa cho Thiên Hàn. Mau, hu hu, Thiên Hàn con mau tỉnh lại nhìn mẫu thân đi. Đừng nằm bất động như thế nữa, ta xin con đó tỉnh lại đi. Mở mắt ra nhìn mẫu hậu đi. Ha u, Hoàng Thái hậu ngồi bên giường lại tiếp tục khóc nức nở làm Thiết Hải thêm rối loạn. Một người chết một người bất thần, giờ lại thêm một người khóc, bảo y không điên thật sự không được mà. Thiên Hải bước đến vỗ về Thái hậu nhưng người không những không ngừng khóc mà còn trầm trọng thêm tới mức bất tỉnh, làm y một phen khủng hoảng, vội vã cho người dìu Thái hậu về cung, sau đó quay sang an ủi kẻ đang mất hồn bên cạnh xác hoàng đệ mình. Đệ muội buông tay hoàng đệ ra đi, muội cứ nắm như thế thái y không thể chữa được cho đệ ấy đâu. Như Ngọc, muội không còn nghe lời hoàng huynh này nữa rồi sao? Buông tay đi. Thiết Hải bắt đầu mất kiên nhẫn mà bộc lộ tính nóng giận ra. Chính sự rồi đến mẫu hậu rồi đến cái chết của hoàng đệ đã đủ làm y nổi điên, giờ lại thêm đệ muội hóa thành kẻ nữa tỉnh nữa mê, có phải muốn ép chết y hay không? Như Ngọc, nghe lời hoàng huynh buông tay đi, để cho đệ ấy ra đi được nhắm mắt. Muội cứ mãi như thế đệ ấy sẽ không an lòng nhắm mắt đâu. Nơi con ngươi Như Ngọc hơi lay động nhưng nàng vẫn im lặng không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Nàng cứ như một khúc gỗ chỉ biết im và bất động. Thiết Hải không đủ kiên nhẫn nữa, thẳng tay kéo Như Ngọc ra khỏi giường, tách cái nắm tay của nàng ra khỏi tay Thiên Hàn. Trước hành động sổ sàng này của Thiết Hải mọi người rất sợ nhưng không một ai dám xông vào ngăn cản vì họ hiểu Thiết Hải không hề làm sai. Như Ngọc lúc này mới phản ứng, nàng không những không buông tay còn đẩy Thiết Hải ra xa, thét lên. Buông tay, không ai được đụng vào ta hết. Đệ muội tỉnh lại đi, Thiên Hàn đệ ấy chết rồi. Thiết Hải cũng hét lên. Thiên Hàn chưa chết, huynh ấy còn sống, không ai được chia tách chúng tôi. Như Ngọc nói như hết, nàng ôm chặt lấy thể xác đã lạnh của Thiên Hàn khóc và lên. Nhìn cảnh tượng này không ai không đau lòng cả, Vân Lan quay hẳn người đi không dám nhìn tiếp. Nàng đã tận mắt chứng kiến Như Ngọc đau lòng như thế nào khi nâng thanh kiếm đó lên, và cũng nhìn thấy sự cố chấp của muội ấy thế nào khi từ Kỳ Sơn về đến Hoàng Cung không buông tay Thiên Hàn ra, mặc dù mọi người đã cố hết sức tách bàn tay ấy ra. Người đâu, mau đưa Vương Phi ra ngoài. Thiết Hải lạnh lùng ra lệnh. Sau tiếng hét của Thiết Hải, mười mấy tên lính thị vệ cùng xông vào lôi Như Ngọc ra trong tình trạng vừa khóc vừa giãy giụa. Còn Thiết Hải y cũng quay lưng đi với Như Ngọc, đối mặt vào tường như che giấu điều gì đó ở y với mọi người. Bất chợt, Như Ngọc cùng ra khỏi đám thị vệ, nàng nhảy nhanh lên chỗ thể xác của Thiên Hàn, rút ra một đoạn kiếm nhỏ tự kề vào cổ mình ham dọa. Ai còn bước đến gần đây ta sẽ tự sát cho kẻ đó xem. Như Ngọc, Thiết Hải tức giận giống lên.